Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, Ma vương tên. Kaka, đau, chấm ngoặc kép, Kaguya thông minh, ráng nhịn chút nữa, lập tức tốt nhưng là, người ta thật rất thương. Chấm ngoặc kép, thông minh nếu không sau này Kaka liền không dẫn ngươi đi chơi đùa. Ồ, người ta biết không? Kia, Kaka ngươi nhẹ một chút. Chấm ngoặc kép, khục khục, trở lên đối thoại. Mặc dù dụ cho người mơ mộng, nhưng tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng kia loại bẩn sự tình. Hiểu sai tự giác đi diện bích. Thăng tạp vkép chí vkép trùng thăng lúc này. Gen trên tay, chính nắm một cái ống chích đâm rách Kaguya tiểu loli cánh tay ra thịt. Chính tại rút máu, mà Kaguya tiểu loli lúc này chính nhíu tiểu mi đầu. Đáng thương nhìn Gen, kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng thật là làm người thương yêu tiếc. Có lẽ có người sẽ hỏi, Gen làm như vậy là bởi vì sao đây? Dĩ nhiên là bởi vì Hinata kia Tensei gần lạc tương đương Osusuki Kaguya huyết mạch đều là do Kaguya tiểu loli. Tới, cứ việc chỉ cần Osusuki Kaguya huyết mạch là được. Nhưng là nơi này lại một cái càng cao hơn bưng huyết mạch làm gì không cần. Còn phải chạy đi trên mặt trăng tìm huyết mạch đi. Kết quả là, chúng ta Gen đại nhân. Liền hóa thân làm quái thục lê dân. Tới Kaguya tiểu loli gian phòng. Rút máu. Kaguya tiểu loli cũng thật với tiểu hài tử dường như. Khi nhìn đến Gen cầm trên tay ống chích thời điểm. Bị dọa sợ đến đông tránh tây tạng. Nếu không phải Gen nghiêm sắc mặt. Máu này thật đúng là không nhất định rút đạt được. Rút một cái ống chích máu. Huyền tâm hài lòng chân đem ống chích thu hồi. Đem kia đáng thương Kaguya tiểu loli ôm vào trong ngực. An ủi. Gen ôm kia Kaguya tiểu loli thon nhỏ nhu nhược thân hình. Đi ra khỏi phòng. Tìm tới Sunet. Mà sau sẽ trong tay ống chích đưa cho Sunet. Mặc dù biết rõ Kaguya tiểu loli huyết dịch cùng Hinata dung hợp sau đó. Nhất định phải so trên mặt trăng Osusuki Toneri đều hữu hiệu hơn. Nhưng nói thế nào vẫn phải là thí nghiệm một chút mới được. Dù sao Kaguya tiểu loli huyết mạch nếu so với Osusuki Toneri cao cấp quá nhiều. Vạn nhất chúng ta Hinata tiểu muội muội thể chất không chịu nổi. Vậy thì bẫy cha, nếu bàn về chữa bệnh nhẫn thuật các loại thí nghiệm, vẫn là Sunet muốn bắt tay một chút. Sunet tại nhận lấy Gen trên tay ống chích sau đó, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi Senju trong nhà, Sunet dành riêng phòng thí nghiệm bên trong. Bắt đầu thí nghiệm, bây giờ đây, khoảng cách huyền tướng Kaguya tiểu loli ôm về nhà. Đã qua một tháng thời gian, Gen trở về gia sản ngày. Với Sunet các nàng giải thích một chút Kaguya tiểu loli lai lịch sau đó. Liền đem Kaguya tiểu loli ném ở nhà. Với Sunet các nàng lẫn nhau quen thuộc. Tiếp lấy Gen phải đi Hokage cao ốc. Nhượng Minato bọn họ phái người đi tiếp quản toàn bộ nhẫn giới. Tại toàn bộ nhẫn giới cơ hồ bị diệt tình huống hạ. Cả thế giới không có người có thể ngăn trở đến Konoha thống trị. Kết quả là, Hòa quốc đem còn lại quốc gia toàn bộ thôn tính. Trong lúc, còn xảy ra một món khôi hài sự tình. Chính là kia Hòa quốc đại danh. Khi nhìn đến Hòa quốc như thể cường thịnh sau đó. Trực tiếp bành trướng, mưu toan nhúng tay Konoha sự tình. Muốn hắn tới thống trị cái thế giới này. Một cái không có chút lực lượng nào người bình thường. Vậy mà mưu toan muốn khống chế Konoha. Còn muốn khống chế Gen. Loại này ngốc bức Gen cứ việc lười để ý. Nhưng cũng không thể khiến hắn một trực bính đáp. Ngay sau đó Gen liền trực tiếp chạy đến đại danh phủ. Đem thằng ngốc kia bức đại danh cho giết. Loại này sự tình tại nguyên bổn mà nói. Vốn là tội lớn. Trực tiếp cũng sẽ bị nhẫn thôn xác định vị trí phản bội nhẫn. Vốn lấy Gen bây giờ thực lực, cùng với kia chu diệt toàn bộ nhẫn giới sự tích, thì có ai dám nói Gen có tội. Sau đó, Gen liền trực tiếp lấy cường ngạnh tư thái, lên làm cái này đời Kaio. Có người không phục, vậy thì dùng vũ lực trấn áp. Mặc dù vừa mới bắt đầu cả thế giới oán thanh tái đạo, nhưng dần dần, mọi người cũng sợ hãi với huyền lực lượng, dần dần lựa chọn thần phục. bị Gen làm thống trị. Ngay sau đó, Gen liền hoàn toàn bị cái thế giới này nhân dân quan trên ma vương danh xưng. Thực lực cường đại, hơn nữa lấy lực một người, chu diệt toàn bộ nhẫn giới, đem chọn cái nhẫn giới cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt. Sau đó lại là đánh chết đại danh, lại lấy cường ngạnh tư thái lên làm vương. Rồi sau đó lại là các loại võ lực trấn áp, làm cho nhân dân oán thanh tái đạo. Người như vậy, không phải ma vương là cái gì? Đối với cái này danh xưng, Gen biểu thị cũng không có vấn đề. Hắn có thể sẽ không để ý cái thế giới này người nói thế nào hắn. Được làm vua thua làm giặc, nói thì như thế nào? Gen chỉ quan tâm bên cạnh hắn người có được hay không a. Cứ việc Gen thủ đoạn rất cứng rắn, nhưng cũng không khỏi không nói. Tại mọi người lựa chọn thần phục, bắt đầu qua cuộc sống yên tĩnh sau đó, nhân dân cũng dần dần thích ứng. Cũng phát hiện, cái thế giới này, nguyên bản tràn đầy chiến loạn, nhượng nhân dân danh bất liêu sinh chiến loạn, hoàn toàn biến mất. Cái thế giới này chỉ có một quốc gia, còn có bọn họ đây ma vương trấn giữ. Không có bất kỳ kẻ xấu đảm dám phản kháng. Tại dưới tình huống như vậy, nhân dân an cư lạc nghiệp, hoàn toàn thoát khỏi kia chiến loạn nỗi khổ, sinh hoạt bình tĩnh thêm an nhàn. Mà còn, bọn họ chỉ cần không phản kháng, bọn họ ma vương tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Chỉ cần không phản kháng, bọn họ ma vương cũng sẽ không tùy ý phát ra chính sách tàn bạo, phản mà truyền đạt chính sách. Đối với bọn hắn những thứ này dân thường mà nói, rất nhiều chỗ tốt. Kết quả là, mọi người dần dần từ kháng cự, biến thành tiếp nhận, lại từ tiếp nhận, biến thành ủng hộ. Mà Konoha, cũng ở đây thống trị nhẫn giới sau đó, bắt đầu ở nguyên bản năm nước lớn trung tâm, thành lập được cái này cường thịnh quốc gia thủ đô thành phố. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian mới vừa qua một cái tháng, cho nên thành phố còn đang trong quá trình kiến thiết. Konoha người, như cũ còn cư ngụ ở Konoha bên trong. Ngoài ra, đáng nhắc tới, chính là kia Mei Terumi. Mei Terumi nữ nhân này, Gen vốn là không biết rõ nên xử lý như thế nào. Cứ việc ban đầu nói phải đem nàng trở thành thịt ích khí, nhưng đó bất quá là đùa a. Nếu quả thật là như vậy, Gen còn không bằng giết nàng. Dù sao hắn bây giờ căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Muốn nữ nhân, trực tiếp từ cả thế giới thu thập. Nhiều mỹ nữ như vậy còn chưa đủ hắn trên. Chỉ bất quá, Sune tại biết rõ Huyền Tâm nghĩ sau đó, mặc dù trong lòng có chút ghen, mắng thầm Gen hoa xin đại củ cải, nhưng nàng vẫn là giúp Gen khuyên giải kia Mei Terumi. Cuối cùng, Sune thành công đem Mei Terumi khuyên giải, nhượng Mei Terumi tự nguyện đương huyền nữ người. Đương nhiên đây cũng là có một cái điều kiện. Cái điều kiện này, cũng chính là giúp nàng phục sinh vụ ẩn thôn dân. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.